Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 301, Orochimaru sử giả. Nhận lấy trọng ngô dịch thể, Hojuki mang Jesu hết sức cao hứng. Nơi này là một số vật chất, ngươi lấy về đưa cho Orochimaru tiên sinh. Xem như ta cho hắn một điểm tạ lễ đi, những năm này hắn cũng không ít theo Orochimaru hợp tác. Orochimaru tựa hồ cũng nhận rõ vụ ẩn quật khởi thế bất khả đáng, cho nên cũng tại tình báo cùng khoa học kỹ thuật bên trên theo Hojuki mang Jesu cùng hưởng. Đa tạ Mizukage đại nhân. Yakushi Kabuto nhìn thấy Hojuki mang Jesu đưa danh sách, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ âm nhẫn thôn giờ phút này vẫn chỉ là một cái yếu thôn nhỏ. Muốn lấy được trọng đại phát triển không thể rời bỏ vụ ẩn. Đúng. Yakushi Kabuto đưa tay đẩy đẩy kính mắt, từ trong túi xuất ra một phong thư. Đây là Orochimaru đại nhân mệnh ta giao cho Mizukage đại nhân. Hắn hy vọng Mizukage đại nhân sau khi xem xong. À, Hojuki mang Jesu nhịn không được ngáp một cái. Thật xin lỗi, ta có chút mệt mỏi. Sự tình khác về sau bàn lại đi. Nói thân hình thoát một cái, trong nháy mắt rời phòng. Mizukage đại nhân, chờ một chút. Yakushi Kabuto giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ Hojuki mang Jesu nói đi là đi. Căn bản cũng không cho hắn há miệng thời cơ. Đáng tiếc, phi lôi thần hạng gì cấp tốc, nơi nào còn có Hojuki mang Jesu bóng dáng. Yakushi Kabuto, người có thể đi. Lúc này Terumi mây cười mỉm ngăn trở đâu đường đi. Cái này, Yakushi Kabuto chần chờ một trận, vẫn là xuất gia này phong thư tín. Tuy nhiên không biết Hojuki mang Jesu là không phải cố ý tránh hắn. Nhưng là cho dù là cố ý, hắn cũng không có cái gì chiêu. Vậy liền phiền phức Terumi mây đại nhân đem phong thư này chuyển giao cho Hojuki mang Jesu đại nhân. Đã Hojuki mang Jesu đã đi, Yakushi Kabuto liền lùi lại mà cầu việc khác, đem thư tín đưa cho Terumi mây. Orochimaru tuy nhiên yêu cầu hắn thân thủ giao cho Hojuki mang Jesu, cũng mang về ý kiến, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Có thể, Terumi mây vẫn cười tủm tỉm, tiếp lấy nói, nhưng là ta có thể không dám đảm bảo Mizukage đại nhân lúc nào trở về. Phiền phức ngài. Yakushi Kabuto sâu khom người bái thật sâu. Là đến như thế, hắn cũng chỉ có thể như thế. Còn tốt lần này không có tay không trở về, hắn đã được đến vụ ẩn cung cấp không ít vật tư. Đối với âm nhẫn thôn đến nói là đưa than khi có tuyết. Yakushi Kabuto rời đi về sau, Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện lần nữa trong phòng. Xem ra ngươi đối Orochimaru còn có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ có nhược điểm gì rơi xuống trong tay hắn? Terumi mây đung đưa trong tay quyển trục, cười mỉm hỏi. Kỳ thực nàng đã sớm suy đoán ra Hojuki mang Jesu theo Orochimaru có quan hệ hợp tác. Mộc độn cùng Seragon đều là Konoha cơ mật cao cấp. Cũng chỉ có Orochimaru có năng lực như thế đem tới tay. Chỉ là nàng có chút không rõ. Dưới mắt lấy Hojuki mang Jesu cùng vụ ẩn thực lực, muốn làm chết một cái tiểu nhẫn thôn vẫn là dễ như trở bàn tay. Ha ha, Hojuki mang Jesu không có ý tứ gãi gãi đầu. Hắn cũng không phải kiêng kỵ Orochimaru, mà chính là tạm thời không muốn đánh đoạn hắn trưởng thành lộ tuyến. Âm nhẫn thôn ở vào Điền Chi Quốc, chỉ là một cái thôn nhỏ. Orochimaru muốn có phát triển lên lời nói chỉ có hai con đường. Một đầu là dựa vào vụ ẩn, trở thành vụ ẩn trung thực tiểu đệ. Một cái khác đầu cũng là gia nhập Konoha trận doanh. Nhưng lấy Orochimaru bản tính, cái này căn bản là không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ có bí quá hóa liều. Theo ban đầu nội dung cốt truyện một dạng đối Konoha động thủ. Kỳ thực tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Hojuki mang Jesu vẫn có nghi vấn. Orochimaru tại sao phải hủy diệt Konoha? Từ lúc ấy trên tình huống đến xem, âm nhẫn thôn hoàn toàn không cần thiết hủy diệt Konoha. Lại nói hủy diệt Konoha, thu lợi cũng không phải âm nhẫn thôn. Xà Thúc một mực là cái khôn khéo người, tự nhiên là sẽ không làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Huống chi thứ ba trước, hắn đã làm rơi Kazekage, đồng thời đắc tội hai cái đại quốc. Orochimaru âm mưu cũng không phải phá hủy Konoha đơn giản như vậy. Tuy nhiên Hozuki mang Jesu đến, hơi cải biến một chút hỏa ảnh nội dung cốt truyện, nhưng là Orochimaru trưởng thành lại theo ban đầu nội dung cốt truyện có chút cùng loại. Người ngược lại là rất lớn phương A. Terumi mây trợn mắt một cái. Vừa mới Hozuki mang Jesu đưa ra ngoài đồ, vật có thể có giá trị không nhỏ. Cái này, Hozuki mang Jesu mỉm cười, nói một mình nói, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Orochimaru thế nhưng là một cái biến số. Có hắn tại lời nói, chúng ta có lẽ có thể đơn giản hơn một số. Đơn giản hơn, Terumi mây không hiểu chút nào. Bất quá Hozuki mang Jesu lại không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Trung nhẫn khảo thí nhanh bắt đầu đi. Hắn đột nhiên hỏi lên cái này. Đúng a, Terumi mây gật gật đầu. Trong lòng có chút kỳ quái. Trước kia Hozuki mang Jesu thế nhưng là cho tới bây giờ liền không hỏi. Dựa theo thông lệ, chúng ta muốn theo Vân Ẩn cùng một chỗ khảo hạch. Terumi mây lại thêm một câu. Từ khi Vụ Ẩn cùng Vân Ẩn kết minh về sau, vì xúc tiến song phương hợp tác, Trung Nhẫn khảo hạch loại chuyện này cũng đặt chung một chỗ. Đồng thời, đây cũng là một loại khảo nghiệm song phương thực lực tiêu chuẩn. Người muốn đi quan chiến sao? Terumi mây không hiểu hỏi. Không, Hozuki mang Jesu lắc đầu, bỗng nhiên nói. Như vậy đi, tạm thời hủy bỏ khảo hạch, cải thành sang năm đi. Sang năm. Terumi mây càng là không hiểu, êm đẹp tại sao phải trì hoãn. Lời nói, hạ nhẫn nhóm có thể là chuẩn bị thời gian rất lâu đâu. Đây là mệnh lệnh, Hozuki mang Jesu bỏ rơi một câu nói như vậy. Quay người rời đi, khi thủ lĩnh cũng là như thế tùy hứng. Dù sao hắn là Mizukage, có một số việc không cần tiện tay dưới giải thích. Bao quát Terumi mây, gia hỏa này. Nhìn qua Hozuki mang Jesu đi xa thân ảnh, Terumi mây ục ục thì thầm vài câu, vẫn đem hắn ra lệnh truyền đi. Dù sao, Hozuki mang Jesu mới là Mizukage, hắn lời nói liền xem như tại Lôi Chi Quốc cũng có rất lớn hiệu lực. Lần nữa tới đến đỉnh tầng, Hozuki mang Jesu cái này mới thở dài một hơi. Ra đi, một hình bóng từ trong bóng tối đi tới. Mizukage đại nhân. Người tới quỳ một gối xuống trên mặt đất, chính là Kijin Momochi Yabuza. Từ khi hắn thụ thương về sau, liền phai nhạt ra khỏi Vụ Ẩn tầm mắt. Cũng không phải là Hozuki mang Jesu đem cái này trợ thủ đắc lực tiết tàng, chỉ là đem hắn điều vào Hozuki bộ đội, trở thành Hozuki bộ đội người phụ trách. Đi qua mấy năm phát triển, nguyên lai Hozuki tiểu đội đã trở thành Hozuki bộ đội. Theo những bộ đội khác khác biệt, Hozuki bộ đội là Mizukage lệ thuộc trực tiếp lực lượng, thành viên cũng tự thành hệ thống. Trên cơ bản đều là lấy Hozuki tiểu đội vi cốt làm phát triển mà đến. Yabuza, tay ngươi cánh tay thế nào? Hozuki mang Jesu lo lắng hỏi. Từ khi sóng chi quốc đánh một trận xong, Yabuza vứt bỏ cánh tay, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Trở lại Vụ Ẩn dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Hozuki mang Jesu cũng làm cho Karin cho hắn tìm kiếm rất nhiều vật thay thế. Trong đó cũng bao quát mộc độn cánh tay. Chỉ tiếc hắn đối mộc độn lực lượng 10 phần bài xích. Căn bản cũng không có thể dung hợp lại cùng nhau. Không có cách nào, Hozuki mang Jesu chỉ có thể tìm kiếm thợ khéo. Cho hắn chế tạo một đầu cơ giới thủ tí. Đa tạ Mizukage đại người quan tâm. Chi này cánh tay theo dài trên người mình một dạng dùng tốt. Yabuza nhịn không được hoạt động một chút chi giả, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Đây cũng không phải là đồng dạng chi giả, mà chính là phong chi quốc thợ khéo chế tạo khôi lỗ cánh tay. Nội bộ lấy chakra khống chế, tiện tay cánh tay một dạng linh hoạt. Dùng cánh tay này, Yabuza hoàn toàn có thể làm ra kết ấn loại này độ khó cao động tác. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư.